Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2218, đệ 2217 chương thiên đạo thay đổi nguyên nhân. Tiểu đồng phải vì nàng xem bói, Tư Mã U Nguyệt cũng không hỏi tính cái gì, gật gật đầu, nhìn nàng lấy ra xem bói dùng vài thứ kia vì chính mình tính lên. Tư Mã U Nguyệt một tay chống cằm, xem hắn bạch ngọc ngón tay ở mai rùa thượng vuốt ve. Cũng không biết hắn ở như thế nào lộng, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu đồng xem bói. Cảm thấy bọn họ loại này bạc tính tử cũng là lợi hại. Liền dùng này đó là có thể biết trước về sau sự tình. Một lát sau, tiểu đồng liền đem vài thứ kia thu lên. Chiều nàng cười nói, cắt quẻ, ngươi tính cái gì? Tư Mã U Nguyệt lúc này mới hỏi hắn, ngươi tương lai mấy năm vận thế, xuôi gió xuôi nước, vô bệnh vô tai, có thể cho ngươi mấy năm hảo hảo thời gian nghỉ ngơi, tiểu đồng nói. Hắn cũng xác thật không tính cái gì đại sự, nhưng là hắn cho nàng muốn đáp án, nàng cả đời này quá mệt mỏi. Ngày thường không cảm thấy cái gì, nhưng là một khi gặp được chuyện như vậy, nàng liền sẽ cảm thấy mệt. Đặc biệt là hắc y nhân sự tình, nàng cảm thấy cái này đều là bởi vì nàng dựng lên. Loại này tự trách làm nàng càng cảm thấy đến tâm mệt. Mặt sau mấy năm nàng không có gì sự tình làm, vừa lúc làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi, đem trong lòng áp lực phóng xuất ra tới. Bằng không không biết có thể hay không ảnh hưởng nàng đạo tâm ni, ta muốn đi ma giới, Tư Mã U Nguyệt nói, đi ma giới, tự nhiên sẽ có rất nhiều việc cần hoàn thành, như thế nào có thể nghỉ ngơi, muốn đi liền đi thôi, tiểu đồng cũng không ngăn cản nàng. Thuyết minh đi ma giới cũng sẽ không làm nàng cảm thấy mệt, bất quá chỉ có một chút phải chú ý. Thiếu nhọc lòng, ta tận lực, hắn sẽ không làm ngươi nhọc lòng, tiểu đồng khẳng định nói. Bởi vì biết, cho nên không ngăn cản. Ta đây coi như đi chơi một vòng, Tư Mã U Nguyệt cũng không cảm thấy đi liền phải như thế nào như thế nào, trừ bỏ đi cấp tiểu mộng báo thù là nhất định phải làm sự tình. Chuyện khác liền xem Lăng Vũ yêu cầu. Hai cái tiểu gia hỏa lưu tại bên kia cũng là tốt, tiểu đồng đột nhiên thay đổi đề tài. Tư Mã U Nguyệt ngẩn ra một chút, ngay sau đó cười cười. Ta biết bởi vì biết, cho nên đồng ý, bởi vì biết, cho nên khắc chế. Qua mấy năm, bọn họ sẽ là ngươi rất lớn trợ lực, tiểu đồng đối này hai cái tiểu gia hỏa rất hiếu kỳ. Đáng tiếc hiện tại không thấy được. Ngươi biết bọn họ, kia cũng biết tiểu đao mệnh cách đi, làm thúc thúc, nhưng có cái gì muốn chỉ điểm nàng một chút. Tư Mã U Nguyệt dứt bỏ tưởng niệm, ý cười doanh doanh mà nhìn hắn. Thật là một chút không lãng phí ta nơi này tài nguyên, tiểu đồng thấy nàng trên mặt cuối cùng là có một chút chân thật ý cười, mà không giống vừa rồi như vậy trầm làm người lo lắng. Tâm tình cũng hảo không ít, ta đã sớm cho nàng tính qua, tuy rằng bệnh cách cực suy, lại cũng không cần quá lo lắng, vật cực tất phản, suy thành như vậy, khụ khụ, ngày sau tất nhiên sẽ có ngày lành, nghĩ đến Vu Tiểu Đao mệnh cách. Hắn kỳ thật rất muốn cười, muốn nói, nàng mệnh cách cực hảo, Vu Lăng Vũ thực thực hảo, sinh ra tới hai đứa nhỏ. Vu Khải Diệu mệnh cách cực quý, Vu Tiểu Đao lại mệnh cách cực suy. Này thoạt nhìn giống như là toàn gia đều đem mệnh cách đoạt xong rồi, mới cho nàng như vậy một cái cực suy giống nhau. Tư Mã U Nguyệt ngay từ đầu biết Vu Tiểu Đao mệnh cách thời điểm lo lắng, lúc này đã tiêu tán không ít. Hiện tại ngẫm lại nhà mình nữ nhi này mệnh cách, cũng là bất đắc dĩ cùng đau lòng chiếm đa số. Ngươi có thể tính đến nàng bệnh định người kia ở nơi nào sao? Tiểu Đồng lắc đầu, loại chuyện này từ trước đến nay ở bọn họ cự tính trong phạm vi. Chỉ là nói, nàng sẽ có một lần đại kiếp nạn, nhưng là cùng ngươi đại kiếp nạn giống nhau. Kiếp sau trọng sinh, tương lai sẽ tự thay đổi. Cho nên, thiên mệnh sẽ mang nàng đi đến hắn bên người. Chuyện này ngươi không cần lại lo lắng, nói cách khác. Không cần đi tìm Vu Tiểu Đao mệnh định người kia. Tìm cũng tìm không thấy. Trời cao sẽ tự có an bài. Có hắn lời này, nàng trong lòng yên ổn không ít. Đảo mắt lại đau lòng tự mình khuê nữ. Loại này đại kiếp nạn cũng không phải là hảo quá. Chính là không phá thì không xây được. Đành phải thuận theo thiên mệnh. Làm chính nàng đi xuống đi. Hai người theo sau lại nói một ít khác. Tiểu Đồng nói, ta mang ngươi đi trong môn đi dạo đi. Từ từ, Tư Mã U Nguyệt ngồi không nhúc nhích. Ta còn có một cái chuyện rất trọng yếu muốn hỏi ngươi, hảo. Ngươi nói, đối nàng, hắn luôn là rất có kiên nhẫn. Ngươi tính thiên đạo nói, có phải hay không sẽ thực thương thân thể, Tư Mã U Nguyệt hỏi. Tiểu Đồng do dự một chút, gật gật đầu, chuyện này không thể gạt nàng. Bằng không xảy ra sự tình, nàng lại sẽ tự trách. Kia nếu thảo luận đâu, sẽ không, chúng ta đây liền tới thảo luận đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi là có cái gì phát hiện? Tiểu Đồng biết nàng sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới cái này. Ngươi biết thần vực cổ xưa thánh hỏa lệnh sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Tiểu Đồng gật đầu. Loại đồ vật này bọn họ tuy rằng sẽ không đối ngoại nói, nhưng là biết đến. Lần trước ta ở Thanh Lương Thành gặp được, còn tiếp xúc quá, Tư Mã U Nguyệt nói. Thần vực đồn đãi, có cái này là có thể nhất thống thiên hạ, cho nên ngươi là phát hiện trong đó huyền bí. Ta sở đến nó thời điểm, ở bên trong cảm ứng được hỗn độn hơi thở, Tư Mã U Nguyệt nói. Lòng ta có cái ý tưởng, không biết đúng hay không, nói đến tham khảo một chút, ta ông ngoại ở quỷ giới thăng cấp đế quân, dựa vào là hỗn độn thế giới thủy. Mặt sau thăng cấp thời điểm, vân hồn nói cho ta, dùng cái gì phương pháp thăng cấp, liền dùng cái gì phương pháp được đến thiên đạo thừa nhận. Sau lại chúng ta đem hỗn độn nước sông đảo ra tới, mới được đến thiên đạo tán thành. Khi đó, ta liền suy đoán, thiên đạo có phải hay không cùng hỗn độn nước sông có quan hệ, và lại ngươi lại ở cổ xưa thánh. Hỏa lệnh phát hiện hỗn độn hơi thở, cho nên cái này ý tưởng lại gia tăng có phải hay không? Tiểu Đồng hỏi, cổ xưa thánh hỏa lệnh bất quá là một khối lệnh bài. Dùng cái gì làm người trong thiên hạ thần phục? Loại này thường thường đều là thần phục ở lệnh bài có thể mang đến chỗ tốt thượng. Nếu không phải ở bên trong cảm nhận được hỗn độn hơi thở, ta có lẽ chỉ nghĩ là mặt khác, nhưng là cảm giác được hỗn độn hơi thở sau. Cái này ý tưởng liền vẫn luôn quanh quẩn ta, vứt đi không được. Chiếu ngươi nói như vậy, này vô cùng có khả năng cùng hỗn độn thế giới có quan hệ. Tiểu Đồng chính xác. Lúc trước hỗn độn thế giới cũng không có hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách, chính là mặt sau dần dần phong bế. Đi hỗn độn thế giới người đều cũng chưa về. Căn cứ sách cổ thượng ghi lại, hỗn độn thế giới đóng cửa, cùng thế giới này không hề ra đế quân thời gian kém không xa. Chỉ là trước kia chưa từng có người đem này hai cái liên hệ lên. Nói như vậy, này khả năng tính liền rất lớn. Tư Mã U Nguyệt trong lòng đoán rằng được đến khẳng định. Nếu nói một lần nữa làm hỗn độn thế giới cùng bên ngoài liên hệ, có phải hay không là có thể làm thiên đạo biến trở về tới? Lý luận thượng có lẽ có thể, nhưng là từ thực tế góc độ tới nói, cái này ý tưởng quá mức không thực tế. Tiểu Đồng cũng không sợ bát nàng nước lạnh. hỗn độn thế giới hiện tại duy nhất có thể đi vào người chỉ có ngươi. Nhưng là ngươi có biện pháp đem phong bế mấy chục vạn năm thế giới mở ra sao? Hỗn độn thế giới không phải giống nhau địa phương. Muốn mở ra nó, nói dễ hơn làm. Ngoặc kép, hết chương.